Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277: Bị võ yêu tinh vách tường đông. Đúng lúc này, quốc gia ban bố một đầu tân chính sách, kia liền là cổ vũ dân gian tư bản tiến vào truyền hình điện ảnh ngành nghề. Chế tạo ra khiến mọi người vui tay vui mắt phim TV, điện ảnh, phim phóng sự truyền hình điện ảnh tác phẩm, phong phú mọi người giải trí văn hóa sinh hoạt, thỏa mãn nhân dân ngày càng tăng trưởng tinh thần văn hóa nhu cầu. Trong đó thực chất tính nội dung liền là xử lý truyền hình điện ảnh ngành nghề chế tác công ty. Thu thuế có ưu đãi, nếu như tác phẩm thu hoạch được quốc gia thừa nhận quyền uy giải thưởng, tác phẩm thu thuế toàn miễn. Kỳ thực từ 2 năm này hành động đến xem, quốc gia ủng hộ truyền hình điện ảnh giải trí ngành nghề phát triển là quá rõ ràng. Nhưng là hôm nay đầu này chính sách mới thật sự là nặng cân. Cái này ký hiệu quốc gia cùng chính phủ sẽ toàn diện thôi động giải trí truyền hình điện ảnh nghề nghiệp phát triển, truyền hình điện ảnh nghề nghiệp mùa xuân đến. Thụ ảnh hưởng này, truyền hình điện ảnh ngành nghề gió nổi mây phun, tư bản cá sấu lớn nhau nhau ra trận, trong đó nổi danh nhất liền là Penguin tập đoàn, Đạt Đạt tập đoàn cùng với hải ngoại Lý Thị tập đoàn. Penguin tập đoàn phía trước đã nâng lên là một chỉ thị trị hơn vạn ức Internet cự vô bá tập đoàn. Dưới cờ có rất nhiều Internet bình đài, trong đó bao quát trong nghề đệ nhất video website Tencent Video. Còn cùng Lâm Bắc Phàm có gặp nhau, thâu tóm mặt khác chạm thành lập Penguin Book, vốn là có tiến quân truyền hình điện ảnh nghề nghiệp ý nguyện. Bất quá trước đó chỉ là dò xét tính tiến vào, bây giờ nhận chính sách ảnh hưởng, Penguin tập đoàn vui mừng khôn xiết, quyết định toàn diện quy mô tiến vào, thâu tóm một nhà tam lưu đài truyền hình, thành lập Penguin TV, hơn nữa đối ngoại tuyên bố sẽ đối với dưới cờ Penguin Book tiểu thuyết tiến hành truyền hình điện ảnh hóa khai phát. Tựa hồ muốn phục chế Star TV thành công hình thức. Đạt Đạt tập đoàn tuy nhiên tài sản không địch lại Penguin tập đoàn, nhưng nó là một nhà làm thương nghiệp khai phát công ty địa ốc. Dưới cờ lúc đầu có một đầu viện tuyến Đạt Đạt ảnh nghiệp. Ở Lâm Bắc Phàm tiến vào trước đó thị trường chiếm hữu suất xếp hạng đệ nhất. Ở Lâm Bắc Phàm ra trận thời điểm, bọn hắn chưa kịp chặn đánh hối hận vạn phần, nhiều hơn một địch nhân, hiện tại cũng gia nhập thâu tóm hàng ngũ, bắt đầu đại quy mô thâu tóm mặt khác viện tuyến, mở rộng thị trường chiếm hữu suất. Hải ngoại Lý Thị tập đoàn không phải bản thổ tập đoàn, hơn nữa tài sản cũng so không nổi, cùng phía trước hai cái tập đoàn so ra hơi có vẻ yếu thế. Nhưng là hắn liên hiệp mặt khác bản thổ công ty giải trí thành lập Hải Sơn Quốc tế công ty giải trí, chuyên môn làm truyền hình điện ảnh, tống nghệ tiết mục, âm nhạc, chuẩn bị ở cái này một trận giải trí truyền hình điện ảnh thịnh yến bên trong kiếm một chén canh. Rất nhiều ra trận tư bản bên trong, thụ nhất người chú mục vẫn là Lâm Bắc Phàm, gia hỏa này phảng phất là thượng thiên con riêng. Tài thần bái làm huynh đệ chết sống, nữ thần may mắn lão công, khụ khụ, vừa mới tiêu xài hơn 80 ức tư bản tiến vào truyền hình điện ảnh thị trường. Kết quả là truyền đến một cái như vậy lợi ích tin tức. Hắn tinh quang ảnh nghiệp thị trị trong nháy mắt chợt tăng 20%. Cổ trị vượt qua 100 ức. Lúc trước bán cho hắn điện ảnh viện tuyến lão bản nguyên lai may mắn gặp được một cái đồ đần. Bây giờ hối hận chỉ muốn tát mình bạt tai, viện tuyến bán sớm, nếu là lại nhiều chờ một tuần lễ giá cả còn có thể tăng lên 20%. Coi như không bán, theo truyền hình điện ảnh nghiệp tiền lãi bộc phát, bọn họ viện tuyến cũng có thể cấp tốc dần dần có lãi. Hiện tại, thật hối hận muốn chết, còn rất nhiều quần chúng, đối với Lâm Bắc Phàm đáp lại hâm mộ. Gia hỏa này đây là làm cái gì liền kiếm lời cái gì? Thoạt nhìn rõ ràng là thua thiệt tiền sinh ý, cuối cùng tất cả đều là kiếm lời. Đúng vậy a, gia hỏa này tuyệt đối đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà, thậm chí là cứu vớt Thượng Đế, cho nên đời này là tới hưởng phúc, có Bạch Nữ Thần làm lão bà, có đầu tư cái gì liền chuyển cái gì bác kỹ năng. Đời này không lo, rõ ràng là loạn côn, lại có thể đánh chết lão sư phó. Ta cũng rất muốn trở thành dạng này bại gia tử. Ngoặc kép, kỳ thực, Lâm Bắc Phàm mình cũng cảm thấy rất bất ngờ. Cảm giác quốc gia phảng phất đang giúp hắn một dạng. Bản thân mới vừa hoa một khoản tiền lớn gây dựng một đầu viện tuyến, lập tức liền lấy được quốc gia ủng hộ. Kỳ thực, Lâm Bắc Phàm phát hiện từ xuyên Việt đến nay, hắn tựa hồ làm chuyện gì đều rất thuận. Mới vừa xuyên Việt liền đạt được một cái bạch phú Mỹ lão bà, vượt qua được bao nuôi áo cơm không lo thời gian. Hơn nữa hệ thống không hiểu đạt thành điều kiện, khởi động thành công, đều không uổng phí cái gì sức lực. Về sau muốn kiếm ít tiền, kết quả kiếm lợi nhiều nhất hai cái phim TV nhau nhau đưa tới cửa nhường hắn chọn lựa. Nghĩ làm tống nghệ tiết mục còn có tập đoàn siêu cấp qua tới cho hắn đưa tiền, giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Không làm sao cố gắng, sau lưng luôn luôn có quý nhân tương trợ, tài nguyên cuồn cuộn mà đến, trêu chọc địch nhân, kết quả địch nhân cái này tiếp theo cái kia xong đời. Giống như sau lưng có một chỉ vô hình to lớn tay đang thôi động lấy hắn thành công, hắn đều không có ý tứ cự tuyệt. Ai lại kiếm tiền quá dễ dàng, ta còn chưa bắt đầu phát lực đây. Lâm Bắc Phàm ôm Tiểu Miêu phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Theo đại lượng vốn liếng ra trận, truyền hình điện ảnh ngành nghề cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Tiến nhập quần hùng cát cứ, sát nhập, thôn tính trọng tổ thời đại chiến quốc, chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập, vì có thể ở trận này hỗn chiến ăn một miếng thịt. Bạch Thanh Tuyết quyết định để Võ Thiên Mị kiêm nhiệm Tinh Quang ảnh nghiệp tổng tài chức vụ, toàn diện chủ trì Tinh Quang ảnh nghiệp công tác. Đồng thời, từ Star TV phía dưới đề bạt một vị năng lực xuất chúng người đảm nhiệm Star TV phó đài trưởng. Ta tiểu nam nhân, hiện tại ta thăng chức tăng lương, áp lực rất lớn, chẳng lẽ người liền không thể cho ta một điểm ủng hộ trợ giúp sao? Ở một cái bốn phía góc tối không người, Võ Thiên Mị ngang ngược vách tường Đông Lâm Bắc Phàm. Cái này yêu tình càng lúc càng lớn mật. Hai người thân thể cơ hồ thiếp ở cùng nhau. Lâm Bắc Phàm cảm giác được nàng trên thân thể mềm mại, ngửi được nàng thở ra u lan khí tức. Mấu chốt nhất là nàng tay có chút không thành thật, nhịp tim không hiểu có chút gia tốc. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình tựa như một cái bất lực ngây thơ thiếu nam, đang bị một cái nữ lưu manh bước trong góc trà đạp. Vì bảo trụ bản thân thanh bạch, Lâm Bắc Phàm đành phải giao ra áp đáy hòm hai cái kịch bản phim. Cô nàng ngổ ngáo, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, đây là do ta viết hai cái kịch bản, ngươi tìm người thích hợp đi quay chụp. Hơn nữa ta nguyên bộ âm nhạc, nhất định có thể để bọn hắn đại hòa. Vì sao trước cống hiến ra cái này kịch bản? Bởi vì hai bộ này điện ảnh đầu tư chi phí thấp, quay chụp dễ dàng, nhưng là hồi báo lớn vô cùng. Năm đó hai bộ này điện ảnh chiếu lên thời điểm, trực tiếp đưa tới toàn bộ Hoa ngữ thị trường oanh động. Mỗi cái rạp chiếu phim đội ngũ sắp xếp rất dài, còn có bọn họ kinh điển nguyên bộ ca khúc, đến nay làm cho người nhớ mãi không quên. Hơn nữa, chỉ cần diễn viên diễn kỹ đúng chỗ, như vậy từ chủ hoạch kiến lập đoàn làm phim đến quay chụp xong khả năng cũng chưa tới 2 tháng. Tháng thứ 3 điện ảnh đều có thể chiếu lên, tuyệt đối có thể khai hỏa tên tuổi. Vừa vặn giải Tinh Quang ảnh nghiệp khẩn cấp, Võ Thiên Mị tùy ý mở ra, phát hiện lại còn không sai. Phi thường phù hợp các nàng nữ tính tâm lý, có thể gây nên cộng minh. Khúc chủ đề ngươi cũng muốn bao, bằng không thì, hừ hừ. Võ Thiên Mị khuôn mặt thiếp đi qua, hai người cách xa nhau không đến 1 cm, làm sao luôn luôn uy hiếp ta? Lâm Bắc Phàm rất ủy khuất gật đầu. Cảm ơn, ta tiểu nam nhân, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Bắc Phàm trên môi nhiều hơn một cái ôn nhuận hôn. Sau đó, Võ Thiên Mị mang theo tiếng cười khanh khách, tâm tình vui vẻ rời đi. Lâm Bắc Phàm khó thở, Nghiêm Phòng tử thủ, ủy khúc cầu toàn, kết quả vẫn là bị cái này yêu tinh chiếm tiện nghi. Nhưng là vừa rồi cảm thụ, thực tình dư vị, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.